tựa như ông ta là một trọng thần Vân Tần, muốn nghịch phản, muốn mưu đồ ngôi vị hoàng đế, tất nhiên không phải cứ thế mà sinh ra, trong đấy phải có nguyên nhân hấp dẫn ông ta, khiến ông ta cảm thấy quan trọng. Nguyên nhân này bắt nguồn từ việc có một cô gái từ nhiều năm trước xuất hiện trước mặt ông ta, khiến ông ta quyết định bày binh bố cục. Cô gái này chính là Vân Phi bình thường trong mắt hoàng. Đế Vân Tần và các quan viên triều đình, nhưng chỉ có Văn Huyền Xu biết cô gái đã thay đổi cả cuộc đời mình, còn có một tên khác, Lại Vân Tần, một người con của Lại Thị. Nàng chính là người cuối cùng của Lại Thị, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ở Vân Tần không còn người của Lại Thị, cũng không còn người Lại Thị nào báo thù nữa. Nếu như Lại Thị không còn ai, vậy Trường Tôn Thị cũng có thể tuyệt rồi. Văn Huyền Xu nhẹ nhàng lắc đầu, đặt một viên cờ màu đen xuống bàn cờ trước mặt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, cây cung mạnh nhất thế gian ở Lăng Bích Lạc. Từng chiếc xe ngựa nặng nề được phủ bởi những lớp vải che mưa đang di chuyển trên con đường bùn lầy. Tất cả người kéo xe đều rất mệt mỏi. So với những vật dụng như hạt mầm thóc hay nông nụ họ hay kéo đi trước kia, số quân giới trên các chiếc xe ngựa này đều nặng hơn rất nhiều, mà đã nhiều ngày rồi bọn họ đều không được nghỉ ngơi. Nam Kỳ Khả ngồi trên chiếc xe ngựa cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên đầu hắn có đội một chiếc nón trúc che nắng. Bên trong chiếc nón trúc đấy là một cái đầu trọc sáng bóng, không có một sợi tóc. Từ đỉnh đầu cho đến phần gáy của hắn có xăm những hoa văn hoa sen huyền ảo, màu sắc rực rỡ, tựa như có một vầng sáng từ trong da đầu của hắn tỏa ra bên ngoài. Ngoài ra, trên chiếc lưng trần của hắn còn có rất nhiều hình xăm hoa sen và văn tự tương tự như vậy. Đầu trọc, hình xăm, thân thể không khôi ngô nhưng chắc chắn là thường, đều là đặc điểm riêng của thần tượng quân. Chỉ là thường ngày những đặc điểm này đều được ẩn đằng sau bộ áo giáp màu vàng nặng nề, cho dù là người đường tàng cũng rất ít người biết. Nam Kỳ Khả là một trong những tướng lãnh thần tượng quân. Người trên thế gian sẽ rất khó hiểu được tại sao một đội quân có thể nói là thần bí nhất, mạnh nhất thiên hạ lại tử thủ thần phục với một kiêu hùng thất bại như Tiêu Tương, chứ không thần phục trước hoàng cung đường tàng. Nhưng sự thật lại rất đơn giản, bởi vì tuy nói thần tượng quân là quân đội, nhưng nó lại giống như một tông môn hơn. Người sáng lập thần tượng quân vốn là một nhóm khổ hạnh tăng trong chùa Bản Nhược, vì có mâu thuẫn với chùa Bản Nhược nên đã từ bỏ ra ngoài. Không có ai biết rằng nhóm khổ hạnh tăng đó rốt cuộc là bất đồng lý lẽ, hay là có ân oán gì với những người còn lại trong chùa. Nhưng từ năm đó đến nay, thần tượng quân vẫn luôn đối nghịch với chùa Bản Nhược. Cho nên, ngay từ lúc thánh nữ chùa Bản Nhược tiến vào hoàng cung đường tàng, thần tượng quân đã lập tức chọn bên đối nghịch với hoàng cung đường tàng hoàng thúc Tiêu Tương. Thân là tướng lãnh thần tượng quân, Nam Khả Kỳ đương nhiên biết người hợp tác với bọn họ là Văn Huyền Xu. Giả tâm hoàng đế Vân Tần quá lớn, thực lực hắn ta nắm trong tay cũng quá nguy hiểm đối với bọn họ. Nếu như hợp tác với hoàng đế Vân Tần, sợ rằng khó tránh khỏi chuyện qua cầu rút ván hay vắt chanh bỏ vỏ. Mà đối với bọn họ, thực lực của Văn Huyền Xu lại không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bản thân Văn Huyền Xu hợp tác với bọn họ đã là nhược điểm lớn nhất, nên khi hợp tác với nhau, cả hai sẽ tương trợ lẫn nhau. Thực hiện mọi việc theo ván cờ do Văn Huyền Xu đã bày ra từ lâu, đợi đến lúc người của Giang Gia ở hành tỉnh Thiên Lạc nhận được số quân giới này, tất nhiên Giang Gia sẽ quyết chiến với quân đội Vân Tần ở hành tỉnh Bích Thủy đến nỗi lưỡng bại câu thương. Như vậy thần tượng quân có thể tiến vào thu nhập tàn cuộc, chiếm lĩnh cả Lăng Bích Lạc. Khi đó, thần tượng quân sẽ trực tiếp uy hiếp đến cả đế quốc Vân Tần. Nam có Văn Nhân Thương Nguyệt, Tây có thần tượng quân, trong thành Trung Châu lại có Văn Huyền Xu. Đế quốc Vân Tần khổng lồ rất có thể sụp đổ. Chuyện sau đó chính là các thế lực sẽ phân chia lãnh thổ đế quốc khổng lồ này như thế nào. Cho nên, Nam Khả Kỳ đương nhiên hiểu rõ nhiệm vụ của hắn chính là đưa số quân giới này đến địa phận quân đội hành tỉnh Thiên Lạc, đang được tâm phúc của Giang Gia quản lý. Nhưng dựa theo tin tức chính xác truyền đến, ngoại trừ học viện Thanh Loan Gia, chính triều đình Vân Tần cũng có thần mục Phi Hạc. hiện giờ những người còn lại trong đoàn xe còn chưa thấy rõ, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy luồng ánh sáng vàng vừa xuất hiện trên không trung chính là một con thần mục phi hạc. Cho nên, hắn rất trầm lãnh rút một cây thiền trượng màu vàng từ dưới tấm vải che mưa ra. Được rồi, trong bầu trời rộng rãi thoáng đãng, Lý Ngũ đang ngồi trên thân một con chim gỗ có hình dáng hung ác, quanh thân khắc đầy những phù văn huyền ảo. Xoay đầu lại, nhìn Lâm Tịch ở sau, thản nhiên nói: "Được rồi." Lâm Tịch ngẩn người, nhìn thấy bên dưới có một đội xe ngựa tương đối dài, chỉ có thể thấy được trang phục bên ngoài, nhưng không thể thấy rõ dung mạo từng người, nhất thời không hiểu được ý nghĩa của hai chữ Lý Ngũ vừa nói. Lý Ngũ cười cười, giải thích: "Đây cũng là nguyên nhân Hạ Phó Viện trưởng bảo ta tới đây đưa cho ngươi thần mục phi hạc." Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau, đồng thời hiểu được. Thần mục phi hạc xuất hiện, nhất định sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thế giới này, khiến cho cách thức chiến đấu của người tu hành với nhau phải thay đổi. Trong tương lai, rất có thể chiến đấu sẽ đột ngột phát sinh khi đột nhiên có một người tu hành từ trên không trung đằng sau nhảy xuống, hoặc là khi màn đêm buông xuống, một con thần mục phi hạc thình lình xuất hiện ngay trên đầu, kẻ thù từ trên đó nhảy xuống. Hoặc đó có thể là một cuộc tấn công đường dài mà kẻ thù không thể nào ngờ tới. Cho nên, nguyên nhân Lý Ngũ xuất hiện ở đây chính là học viện muốn Lâm Tịch cố gắng quen thuộc với cách chiến đấu như vậy. Sau này sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vừa rồi học viện đã mất rất nhiều. Tuy không thể nhìn thấy Lâm Tịch và Cao Á Nam, nhưng trong cảm giác của Lý Ngũ, hắn ta có thể cảm ứng được động tác cũng như sự thay đổi trên khuôn mặt Cao Á Nam và Lâm Tịch. Hắn ta dần nghiêm mặt lại, nói: "Số giảng viên, giáo sư phản đối Hạ Phó Viện trưởng và học viện, thậm chí bao gồm cả những đệ tử ra ngoài, ít nhất chiếm một nửa học viện. Tuy nói kể từ khi Trương Viện trưởng rời khỏi, Hạ Phó Viện trưởng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, đồng thời người thắng trong trận chiến này là chúng ta, nhưng những người đã chết đều là sức mạnh của học viện. Ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được việc này ảnh hưởng với học viện nặng nề như thế nào. Đúng như Hạ Phó Viện trưởng đã tiên đoán, hiện giờ người trong tay chúng ta rất ít, không thể đảm bảo mọi chuyện như trước đây nữa. Cho nên, không chỉ riêng các ngươi, mọi người chúng ta đều phải quen với việc này. Lâm Tịch có thể hiểu được tổn thất của học viện trong việc này lớn như thế nào." Hắn gật đầu, lấy trường cung màu đỏ thẫm xuống. Ngay khi rút một cây tên trong túi đựng tên sau lưng ra, hắn cũng dừng một chút, hỏi: "Đại Hắc là một hồn binh trường hồn cung như thế nào?" Lý Ngũ không hề mất kiên nhẫn, chân thành gật đầu, nói: "Uy lực rất lớn. Một khi để thánh sư sử dụng, nếu như những người tu hành cấp thánh sư còn lại không có hồn binh mạnh mẽ hoặc áo giáp phòng ngự tốt, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân sẽ không thể ngăn cản được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, nó là cây cung có thể bắn tên xa nhất, tốc độ cây tên nhanh nhất trên thế gian này." Lâm Tịch nghĩ tới màn đêm buông xuống bao phủ mình, đồng thời còn có một luồng ánh sáng màu đen bắn ra không có tiếng động, khẽ cau mày lên hỏi: "Nó không cần tên." "Đúng vậy." Lý Ngũ nhìn Lâm Tịch, nói: "Thuần túy dùng hồn lực kích thích, mà cây tên do hồn lực và sức mạnh trong thân cung tạo thành lại là một vật chất kỳ lạ, gần như không bị gió ngăn cản." Lâm Tịch cau mày lại chặt hơn, nói: "Cho nên, một khi cây tên này bay trên không trung chẳng những không có tiếng động, mà còn có thể bắn cực xa, hơn nữa sức mạnh không hề suy giảm. Nhất là ban đêm, hoặc là ở khu vực tối đen, người tu hành sợ rằng không thể phản ứng kịp với tốc độ của Đại Hắc." Lý Ngũ bỗng nhiên thở dài một cái, tràn đầy sự cảm khái. Không chỉ như thế, hắn dừng lại một hồi rồi nói: "Đại Hắc là đàn cổ 3 giây. Thủ pháp tam chỉ trì vũ của phong hành giả vốn được sử dụng phối hợp với Đại Hắc. Chỉ vì Đông Vi chưa tiếp xúc với Đại Hắc, nên hắn không thể trực tiếp dạy cho ngươi. Nhưng có thể khẳng định là nếu sử dụng tam chỉ trì vũ, luồng ánh sáng đen do Đại Hắc bắn ra có thể không tuân theo quý tích nhất định." "Không tuân theo quý tích nhất định?" Lâm Tịch lập tức khiếp sợ, vội vàng hỏi lại: "Có phải là cây tên sẽ không bay theo đường thẳng nữa?" Lý Ngũ gật đầu, nói: "Thậm chí là có thể vòng qua một góc cạnh, bắn tới mục tiêu. Ở tình huống tiễn sư không muốn mình bị bại lộ thân hình, cây tên như vậy sẽ khiến đối thủ khó lòng biết được vị trí của tiễn sư, cho nên đây chính là trường cung thích hợp nhất đối với phong hành giả. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nói, đây chính là cây cung mạnh nhất thiên hạ. Lý Ngũ nói, đúng vậy, cho nên Minh giáo sư mới tới đây mang nó về. Lâm Tịch nhìn thoáng qua con uyên ương uy nghiêm kia, không nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, đặt cây tên lên thân cung hình cong, bắt đầu cảm nhận những luồng gió đang chuyển động trong không trung, bình tĩnh nhắm bắn. Nam Kỳ Khả chờ đợi con thần mục phi hạc này rơi xuống, giết chết người trên thần mục phi hạc. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là con thần mục phi hạc này lại dừng trên không rất cao, tựa hồ không muốn đáp xuống bên dưới. Ở độ cao như vậy, phi kiếm không hề có tác dụng. Cho dù là tiễn sư cường đại tới đâu, nhưng bởi vì gió thổi quá mạnh, sợ rằng không thể nào nhắm bắn chính xác được. Ngay khi hai chữ gió mạnh vừa xuất hiện trong đầu, tên tướng lãnh thần tượng quân này bỗng nhiên nhíu mày thật chặt. Trên không trung, có một tiếng xé gió thê lương vang lên. Có một ngôi sao chổi màu trắng phá thủng mọi khí lưu trên không trung rõ đến mức tạo thành một cái lỗ thật to, mang theo một dòng khí xoáy đằng sau rơi xuống. Trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác được mình đã bị khóa chặt. Hắn cũng biết rằng mình không thể né tránh được nữa. Cho nên, hắn điều chỉnh lưng của mình, cột sống thẳng đưa lên cao, tựa như có một cái cây to đột nhiên ngồi trên mặt đất vững chắc. Thiền trượng màu vàng trong tay hắn mạnh mẽ vung lên cao, tựa như một đốm lửa đột nhiên bùng cháy. Tiếng gió thê lương chợt hóa thành âm thanh kim loại chấn động ầm ầm. Cái nón trúc trên đầu Nam Khả Kỳ bể tan tành, tiếp theo, quần áo nửa thân trên của hắn cũng bị những dòng khí lưu khủng khiếp được tạo thành khi cây tên va chạm với thiền trượng sinh ra chấn nát. Đến lúc này, toàn bộ hình xăm từ đỉnh đầu cho đến sau ót, ngay cả sau tấm lưng trần của hắn đều hiển lộ ra ngoài. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy từng thớt thịt trên người hắn tựa như một khối nham thạch nguội lạnh, tràn đầy sức mạnh. Cả người của hắn phải khom hẳn xuống, mặt gần chạm với đầu gối. Thiền trượng màu vàng trong tay hắn cố gắng đưa lên, nhưng cây tên thứ hai tựa như ngôi sao chổi màu trắng đã phủ xuống. Keng! Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Thân thể của hắn một lần nữa khom xuống, khuôn mặt được đặt ngay giữa hai đùi. Thiền trượng màu vàng trong tay hắn đã rơi ra bên ngoài. Từng mảnh nhỏ của cây tên thứ hai phóng thẳng vào trong người hắn, trong nháy mắt cắt sâu vào bên trong, để lại vô số vết thương. Vô số mảnh kim loại nhỏ này ảnh hưởng thẳng đến nội phủ, khiến hắn bị nội thương. Ngay lập tức có rất nhiều luồng máu tươi nhỏ phun ra bên ngoài. Ý thức và sức mạnh của hắn dần biến mất. Đây chính là tướng thần. Ngay giờ khắc này, Nam Khả Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã đoán được thân phận của người bắn tên vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, ảnh hưởng của thiên tử tuy là giữa hè, nhưng thành Trung Châu vẫn như mọi ngày khác, khiến người ta cảm thấy lòng lạnh rét. Tại đại sảnh nghị sự của Lệ Thiên Giám, mặt đất nơi đây được lót bởi những miếng gạch bích màu xanh, vốn có tác dụng ôn hòa và ấm áp, nhưng mười mấy quan viên đang tập trung ở đây lại cảm thấy thật là lạnh lẽo. Hiện giờ là giờ ngọ, không phải là lúc triều đình nghị sự. Lễ Thiên Giám là nơi các quan viên lễ ti thường ngày quản lý việc tế trời, nghị luận tế ti hoặc là bàn bạc thay đổi các tục lệ tập hợp lại. Nhưng nếu như mục đích của buổi gặp hôm nay là thay đổi hoặc bàn bạc các tục lệ hiện giờ, thì việc mười mấy quan viên đang ở đây đồng thời xuất hiện lại thật sự không hợp lý. Bởi vì trong mười mấy quan viên đó, quan viên lễ ti chỉ có 4 người, phần lớn những còn lại đều là quan viên quân đội, lại ti hoặc công ty. Điều quan trọng nhất chính là trong những quan viên trên, có rất nhiều người thường ngày không thể vào triều, không có cơ hội diện thánh. Trong không khí trầm mặc và im ắng đến mức đáng sợ, có tiếng bước chân vang lên. Một lão già mặc y phục màu tím viền vàng, chắp tay đi thẳng vào đại sảnh. Trần Đại Nhân, trong mười mấy quan viên đó, có hơn một nửa nhất thời kinh hãi, rối rít khom mình hành lễ. Có một số người không biết lão già này là ai, nhưng nghe người khác xưng hô như vậy, lại thấy những người có quan vị cao hơn mình rất nhiều đều kinh hãi khẩn trương hành lễ, nhất thời chấn động trong lòng, lập tức biết lão già này là ai, cũng hoảng sợ khom người xuống. Lão già này vuốt cằm đáp lễ, đôi lông mày tuyết trắng nhíu lại thật chặt. nhìn vào chiếc ghế kim loại màu đen được lót nệm êm màu vàng được đặt ngay giữa sảnh giường như chuẩn bị trước cho mình. Lão ta hơi suy nghĩ, vừa muốn ngồi xuống, lại vừa muốn rời đi. Một số quan viên len lén nhìn lão già này, lòng thầm khiếp sợ, vội vàng nghĩ tại sao vị nguyên lão Trần gia thường ngày chỉ ngồi sau những bức màn che cũng phải tới nơi này. Thánh thượng rốt cuộc muốn thương nghị chuyện gì? Nếu như chiếc ghế lớn màu đen viền vàng này được dành cho Trần nguyên lão, vậy chiếc ghế còn lại được chuẩn bị cho vị nguyên lão nào? Trong thính đường, ngoài những chiếc ghế gỗ sẫm màu dành cho quan viên thông thường, còn có hai chiếc ghế kim loại lớn màu đen được lót nệm êm màu vàng. Câu hỏi trong lòng các quan viên này nhanh chóng được giải đáp. Lại có tiếng bước chân vang lên, một lão già khác cũng mặc y phục màu tím viền vàng, khuôn mặt uy nghiêm nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt nguyên lão Trần gia Trần Triệu Cát, khiến cho lão ta phải một lần nữa nhíu mày. Hồ đại nhân, tất cả quan viên ở trong đại sảnh nhất thời khiếp sợ, vội vàng hành lễ. Đây là Hồ Trầm Phù. Việc Hồ Trầm Phù xuất hiện ở đây hoàn toàn ngoài dự đoán của các quan viên. Hai người này chính là quyền quý chí cao luôn ngồi sau những bức màn che, được coi là người phụ chính do chính tiên hoàng đưa lên. Mà tất cả thế lực ở thành Trung Châu đều biết rõ, dù là Trần Triệu Cát có quan hệ gần gũi với tiên hoàng, sau đó phối hợp với hoàng đế thành lập học viện Lôi Đình, hay là Hồ Trầm Phù vốn là đại tướng dưới trướng tiên hoàng năm xưa, cả hai đều là người tu hành vô cùng mạnh mẽ, có tu vi ngang ngửa với Giang Yên Chức. Nhưng các quan viên này cũng biết một chuyện khác, đó là Trần Triệu Cát và Hồ Trầm Phù vốn không hợp tính với nhau. Truy xét nguyên nhân, ngay từ lúc tiên hoàng phát binh lập quốc, đại tướng Hồ Trầm Phù vẫn luôn xem thường Trần Triệu Cát, cảm thấy Trần Triệu Cát chỉ là loại người a dua nịnh nọt bề trên, có thể được quan chức như ngày hôm nay là do suốt ngày gần kề thánh thượng, nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Ở Vân Tần có rất nhiều câu chuyện được truyền lưu rộng rãi. Nổi danh nhất là việc dân chúng Vân Tần luôn cho rằng Nhật Thực không phải là điểm may. Có một lần Nhật Thực xảy ra, Trần Triệu Cát trước mặt tiên hoàng thi triển thuật bói toán, nói vài lời may mắn, có thể hình dung là bởi vì mặt trời còn chưa bị ăn hết, nên không thể coi là điểm xui được, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này truyền tới tai Hồ Trầm Phù, lão ta vốn không thích Trần Triệu Cát nên lập tức lạnh lùng cười một tiếng, trêu, nếu như đã ăn phân, sau đấy để dành lại một chút, vậy là chưa ăn phân bao giờ sao? Thật không ngờ Trần Triệu Cát lại biết câu trêu này của Hồ Trầm Phù. Lão ta giận dữ vô cùng, đòi quyết đấu với Hồ Trầm Phù. Mặc dù được tiên hoàng điều đình, nhưng hai người từ đó trở mặt, tính tình càng ngày không hợp. Quan vị hai người càng lúc càng cao, mấy chục năm minh tranh ám đấu trong và ngoài triều, tất nhiên không thể thiếu nhiều việc xấu xa được. Cho nên, khi xảy ra chuyện cả chín vị nguyên lão đều ngồi sau những bức màn che, có rất nhiều người đã đồn đãi rằng giữa chín người có quá nhiều chuyện xảy ra. Một khi thấy mặt đối phương là sẽ nghĩ đến những chuyện khi xưa, ắt sẽ tự làm cho mình không vui và chán ghét. Nhưng vì địa vị quá cao, không thể biểu lộ trước mặt mọi người, nên mới sai người để màn che trước mặt mình. Vì thế, theo lý mà nói, nếu như có chuyện thương nghị cần đến hai vị nguyên lão, nếu Trần Triệu Cát đã xuất hiện ở đây, vậy người khác không thể nào là Hồ Trầm Phù. Không khí trong đại sảnh càng lúc càng lắng đọng hơn. Hồ Trầm Phù thấy rõ có Trần Triệu Cát trong đại sảnh, mà khi nhìn thấy trong đại sảnh chỉ có hai chiếc ghế kim loại lớn màu đen, lão ta hơi ngừng lại, nhìn Trần Triệu Cát một cái. Trần Triệu Cát cũng nhìn lão ta. Khuôn mặt hai người hiện giờ tương đối bình thản, không lộ hỉ nộ vô thường. Cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi hai người đã trao đổi cảm xúc như thế nào, nhưng sau đó Hồ Trầm Phù lại tiêu sái bước vào trong đại sảnh. Chỉ khoảng 10 tức sau, ngay lúc Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát cùng lúc ngồi xuống ghế lớn, có một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện trong đại sảnh. Mười mấy quan viên ngẩn ra, vội vàng quỳ sát xuống đất, miệng hô vạn tuế. Những quan viên thường ngày được lên triều diện thánh miệng hô to vạn tuế, nhưng lòng càng khó hiểu và hoảng sợ hơn. Bọn họ nhất thời kinh hãi phát hiện ra một chuyện, chỉ sợ vừa rồi Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát phát hiện được hoàng đế đến, nên mới ngồi xuống. Nhưng bọn họ lại không cảm giác được hoàng đế đến, bởi vì khi hoàng đế bước vào đây, dường như không có tiếng bước chân vang lên. Bình thường nghỉ chiều ở điện Kim Loan, bước chân của hoàng đế luôn rõ ràng có lực, giống như lôi đình trên trời cao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hoàng đế hôm nay lại thay đổi như thế? Dường như toàn bộ trọng lượng thân thể trên người hoàng đế đã biến mất, mà sắc mặt hoàng đế cũng rất tái nhợt. Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát không cần sợ hãi như những quan viên bình thường này mà không dám nhìn Trường Tôn Cẩm Sắt, mà nhiều năm qua, số lần bọn họ nhìn thấy hoàng đế còn nhiều hơn những người khác không biết bao nhiêu lần. Nên trong mắt bọn họ, hoàng đế hôm nay rõ ràng khác xa với ngày thường. Ngoại trừ mặt mũi hơi tái nhợt ra, so với lúc bình thường, hoàng đế dường như càng uy nghiêm hơn. Nhưng trong cảm giác của hai người, thân thể hoàng đế hiện giờ tựa như một luồng không khí không có cân nặng, mà từ trong từng lỗ chân lông trên người hắn ta, dường như có vô số luồng sát khí lạnh lẽo truyền ra ngoài. Khí tức này đã cho biết một điều, hoàng đế muốn giết người. Trung gia phản, đôi ngươi hoàng đế tựa như có vô số ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Hắn ta nhìn Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát, không muốn lãng phí nhiều thời gian, trực tiếp nói. Chỉ là một câu nói không quá lớn, nhưng toàn bộ không khí trong đại sảnh dường như bị hút đi sạch sẽ, được thay thế bằng vô số khối băng vô hình. Tất cả quan viên đang quỳ rạp dưới đất lập tức tái mặt, cả người run rẩy không thôi. Khuôn mặt Hồ Trầm Phù lạnh lẽo như nước mùa thu, ngay khi nghe được lời này, hai tay của lão lập tức rời khỏi cạnh ghế lớn màu đen, lập tức đứng lên, lạnh giọng nói, ta không hiểu ý của Thánh Thượng. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Hồ Trầm Phù, giọng nói ôn hòa như lại vô cùng quái dị phát ra, Trung gia sai Trung Thiên Khoát câu dẫn phi tử của trẫm, hoài thai tiện trùng, lừa dối trẫm. Hôm nay chuyện bị phát hiện, Trung Thiên Khoát và tiện phi kia đồng thời thú nhận, chứng cứ xác thật. Lời này vừa ra khỏi miệng, Hồ Trầm Phù lập tức chấn động, một luồng khí lạnh từ dưới chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, mà ngay cả Trần Triệu Cát đang ngồi trên ghế cũng tái mặt. Mạnh mẽ đứng lên, run giọng, Vân Phi, tất cả quan viên đang quỳ rạp dưới đất có cảm giác trái tim của mình đang co thắt lại, cả người quỳ sát đất hơn, tựa như trên mặt đất chỗ họ đang quỳ xuất hiện một cái hố sâu. Cảm giác duy nhất của bọn họ bây giờ chính là muốn chui xuống cái hố đó, muốn mình biến mất khỏi tầm mắt hoàng đế, muốn cho mình và toàn bộ người nhà đi khỏi thành Trung Châu còn rét lạnh hơn mùa đông khắc nghiệt nhất. Hoàng đế nhìn Trần Triệu Cát đang không thể tin. Gật đầu, Hồ Trầm Phù hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Cả đời này lão ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, nhưng khi đối mặt với chuyện này, lão ta vẫn không thể nào khiến mình bình tĩnh như bình thường được. Trung gia không thể nào làm chuyện như vậy. Lão trầm lãnh nhìn hoàng đế, nói, Trung gia không thể phản. Nghe thấy Hồ Trầm Phù nói, các quan viên đã cảm thấy trái tim mình bị đóng băng đến nỗi không thể thở được như vớt được cọng rơm cứu mạng. Vội vàng hô to, Thánh Thượng tài đức sáng suốt, xin hãy minh xét, Trung gia không thể phản. Không phải do các ngươi nói phản hay không phản, mà đây là sự thật. Hoàng đế căn bản không nhìn qua những quan viên đang quỳ dưới đất, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát, trẫm đã ban thánh chỉ, Trung gia nghịch phản. Bắt đầu chiêu cáo thiên hạ, quân đội của trẫm đã bắt đầu truy bắt nghịch thần Trung gia. Mắt đất bằng phẳng được lót gạch bích xanh bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Hồ Trầm Phù không làm gì, nhưng lại có rất nhiều vết nứt vang lên. Sau đó những vết nứt đấy từ dưới chân của lão lan khắp đại sảnh. Khuôn mặt của lão nghiêm lại, bình tĩnh vô cùng. Ngươi quá đáng rồi. Lão ta không hô thánh thượng, nhìn thẳng vào Trường Tôn Cẩm Sắt với ánh mắt trống rỗng, gằn từng chữ. Đối với ta, quyết định này rất khó khăn. Tựa như một tòa núi lớn luôn đặt trên ngực. Hoàng đế lẩm bẩm vài tiếng, bình thản nói, nhưng khi làm rồi, ta lại phát hiện chuyện vốn như thế, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hồ Trầm Phù lắc đầu, khẽ nheo mắt lại, chào phúng nói, ngươi điên rồi. Đã như vậy, ngươi còn mời ta đến chỗ này, muốn ở đây giết chết ta sao? Không. Hoàng đế lắc đầu, nói, ta chỉ mời ngươi và Trần Viện Trưởng tới đây chờ một ngày. Sau đó thì sao? Hồ Trầm Phù đưa tay ra, chỉ vào các quan viên quỳ dưới đất, tiếp tục cười nói, sau khi diệt Trung gia, ngươi sẽ giết những tâm phúc Trung gia này, rồi diệt cả Hồ gia chúng ta. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Hoàng đế nở nụ cười, lắc đầu, tự diễu, trong thành Trung Châu này, thân là đế vương Vân Tần, chẳng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Nhưng sự thật và cái bất đắc dĩ này lại rất buồn cười. Ở thành Trung Châu, có rất nhiều quân đội thuộc về Hồ gia các ngươi, còn rất nhiều môn sinh học viện Lôi Đình, chẳng không biết khi xảy ra biến cố này, họ sẽ thần phục chẳng hay là Trần viện trưởng của bọn họ đây. Chẳng không biết các ngươi sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chậm có thể khẳng định, nếu như chậm không lưu các ngươi ở đây, các ngươi sẽ không trơ mắt nhìn Trung gia bị diệt, chậm sẽ không thể diệt được Trung gia. Có các ngươi nhúng tay, thật không biết thành Trung Châu này còn có biến cố nào nữa không? Vì giữ vững thực lực và địa vị của các ngươi sẽ làm rất nhiều chuyện đáng sợ. Hoàng đế lại lắc đầu, khuôn mặt bình thản và chậm rãi nói, chậm chỉ muốn diệt Trung gia. Các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 570, tại sao lại tự tin Trần Triệu Cát không lên tiếng, thầm lắc đầu. Đôi mắt của ông ta tràn đầy thần sắc đau đớn và thất vọng vô hạn, nếp nhăn trên mặt tựa như nháy mắt đã thêm nhiều hơn. Ngươi điên rồi. Hồ Trầm Phù nhìn hoàng đế, chậm rãi nói. Là bị các ngươi ép điên. Hoàng đế nở nụ cười, hiện giờ hàm răng của hắn không dính máu tươi, nên khi cười để lộ ra bên ngoài những cái răng trắng tinh, hết sức rét lạnh. Hồ Trầm Phụ cũng tươi cười, cười đến nỗi điên cuồng, không phải là phản, là bị ngươi ép phản. Hoàng đế lạnh lùng trêu chọc, nếu như các ngươi có lòng thần tử, căn bản không nói những lời này. Vân Tần này là của trẫm, tất cả mạng người ở Vân Tần đều là của trẫm. Ngươi sai rồi. Hồ Trầm Phù lập tức phản kích lại. Vân Tần này là do chúng ta và Tiên Hoàng cùng nhau gây dựng. Lập quốc dễ, giữ còn khó hơn. Quan trọng nhất là không thể để thành Trung Châu loạn. Nhưng ngay lúc này, thành Trung Châu này, Vân Tần này, lại loạn. Sau hủy diệt ất có tân sinh. Hoàng đế cười lớn, đáp, không quản các ngươi có tin hay không. Sau khi quyết định chuyện này, chấm cảm thấy khí trời thật là mát mẻ. Cho đến hôm nay, xem như chấm mới thật sự sống trong hoàng cung, cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngươi sai rồi. Hồ Trầm Phù lại càng phản kích quyết liệt hơn. Ngươi cho rằng tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến lúc học viện Thanh Loan nội đấu, khiến cho thực lực của họ giảm mạnh. Hơn nữa, những thế lực phản đối học viện Thanh Loan còn phái ngươi gia nhập vào ngươi. Không còn chỗ đi nữa, nên thực lực ngươi tăng mạnh. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng năm xưa chiến cuộc như thế nào không? Tại sao đối thủ của Tiên Hoàng mạnh hơn Tiên Hoàng? Sức mạnh của Tiên Hoàng không bằng ngươi bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn có thể chiếm được cả thiên hạ. Không phải chỉ vì võ lực của trưởng tôn thì các ngươi. Hồ Trầm Phù tựa hồ không để ý đến những lời đại nghịch bất đạo, tiếp tục cười nhạo, mà bởi vì hắn có nhiều người tương trợ, có nhiều huynh đệ vào sanh ra tử. Ngươi xem người khác như tay chân, người khác mới chân thành đối đãi. Ngươi xem thần tử như cỏ rác, thần tử lấy gì đền đáp? Hoàng đế Vân Tần cười cười, hắn hoàn toàn không có chút ý thức tỉnh lại, ngược lại còn tươi cười. Vậy thì như thế nào? Ít nhất là đã từng sống. Không có người nào có thể tùy tâm sở dục làm mọi chuyện, dù là Tiên Hoàng hay Trương viện trưởng. Sắc mặt Hồ Trầm Phụ càng lúc càng lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hoàng đế Vân Tần nói, ngay cả chuyện này ngươi cũng không hiểu, chỉ vì không thể được làm những chuyện mình muốn, ngươi đã nói rằng mình chưa từng sống sao? Tâm trí của ngươi như vậy, sao có thể vượt qua chiến công của Tiên Hoàng? Tâm khí ngươi như trẻ con, coi Vân Tần và Lê Dân Thiên Hạ như đồ chơi trong tay mình. Hậu quả sẽ khiến Vân Tần mất đi không biết bao nhiêu lãnh thổ. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn mặt mũi nào xuống Cửu Tuyền gặp Tiên Hoàng. Cách nhìn mỗi người khác nhau, nhất thời được, nhất thời mất, có gì khác nhau? Sắc mặt Hoàng đế Vân Tần vẫn bình thản, không hề nổi giận như lúc trước. Đáp lại, sao ngươi dám chắc chắn rằng sau khi quét sạch mọi chướng ngại, chấm sẽ không khiến lòng dân vững kết hơn? Tại sao Vân Tần sẽ không mạnh mẽ hơn? Các ngươi cũng là tuấn mã, kéo chiếc xe ngựa khổng lồ tên Vân Tần thẳng tới trước, chỉ là không kéo chung một đường. Chấm đang muốn tập trung tất cả tuấn mã lại, cùng nhau kéo thẳng tới trước. Lúc trước Vân Tần vừa định, các ngươi phải trấn giữ, nhưng đã đến bây giờ, tại sao cần duy trì chế độ cũ? Sau khi dừng lại một hồi, Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng mà ngạo nghễ nói, trẫm chỉ muốn tiêu diệt phản nghịch Trung gia, muốn gạt đi những màn che làm trẫm chướng mắt, tâm bất an. Trẫm không muốn giết chết các ngươi, ít nhất trẫm tin các ngươi trung thành với đế quốc. Cho nên, trẫm có thể đảm bảo con cháu các ngươi sẽ được trẫm bảo vệ như hoàng gia, văn nhân gia, có thể bình yên sống sót ở Vân Tần. Ngươi vẫn sai rồi. Hồ Trầm Phù tiếp tục trêu chọc, ta sẽ không phó thác tính mạng bằng hữu, thân nhân của mình cho một tên điên như ngươi. Huống chi, sao ngươi tự tin tới mức mình có thể khiến đế quốc khổng lồ này phát triển thêm? Dựa vào Văn Huyền Xu sao? Chấm sẽ không tin bất kỳ ai. Hoàng đế Vân Tần hiểu ý của Hồ Trầm Phù, bình tĩnh nói, chấm tất nhiên sẽ không tin hắn. Hồ Trầm Phù chăm chú nhìn Hoàng đế Vân Tần một hồi, trầm mặc một hồi, rồi chân thành nói, ta thật sự không hiểu sao ngươi có thể tự tin như vậy. Ngươi tất nhiên hiểu rằng bất kể hôm nay chúng ta lựa chọn như thế nào, việc làm của ngươi hôm nay đã hoàn toàn đẩy chúng ta về phía đối lập với ngươi. Ngươi muốn đối phó chúng ta, Văn Huyền Xu rất có thể nhân cơ hội cắn ngươi một cái. Rốt cuộc tại sao ngươi tự tin như vậy? Trẫm tự tin bởi vì trẫm là trưởng tôn thị. Hoàng đế Vân Tần bỗng nhiên nhếch miệng cười, để lộ sự hung tàn và điên cuồng của mình, lạnh giọng nói, nhiều người trong các ngươi đã quên điều này, nhưng các ngươi cũng có thể hiểu rằng bất kể trẫm làm cái gì, trẫm cũng là đại diện cho cả Vân Tần, là hoàng đế trong lòng nhiều con dân. Bọn họ sẽ vì trẫm mà chiến đấu cho tới khi từng giọt máu tươi trong người họ cạn khô. Bất kể thiên hạ này còn có công lao của các ngươi, nhưng trẫm mới là chân mệnh thiên tử trong lòng bọn họ. Đây chính là điều ngay cả Trương viện trưởng cũng không thể thay đổi. Hồ Trầm Phù trầm mặc. Cho nên, bất kể ý kiến của ngươi khác với trẫm thế nào, bây giờ là lúc ngươi phải lựa chọn. Hoàng đế Vân Tần nhìn lão ta, nói tiếp, ngươi không thể giết chết ta, cũng không thể xông ra khỏi hoàng cung. Trẫm đã giúp ngươi nghĩ rồi. Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, một là ngay lúc này ám sát trẫm, sau đó chết trong hoàng cung, trẫm đồng thời bắt đầu tiêu diệt Hồ gia các ngươi. Nói như vậy, không quản các ngươi sẽ điên cuồng như Giang gia hay không, sẽ làm trẫm tổn thương bao nhiêu, nhưng chắc chắn phần lớn người trong Hồ gia các ngươi ở thành Trung Châu sẽ không còn bao nhiêu người sống sót. Lựa chọn thứ hai chính là ở lại đây một ngày, đến lúc ngươi ra ngoài, có thể dẫn Hồ gia các ngươi rời khỏi thành Trung Châu, tiếp tục đối địch với trẫm. Trẫm không muốn quá lưỡng bại câu thương với các ngươi, nên sẽ cho các ngươi một chút thời gian. Nếp nhăn trên mặt Trần Triệu Cát lại có thêm vài cái. Từ ban đầu là tức giận, đau đớn, thất vọng, cho đến lúc này, trái tim của lão đã hoàn toàn chết lặng. Lão biết ở thế gian này, trong vô số triều đại đã từng tồn tại rồi suy đổ, có rất nhiều đế vương ngu xuẩn. Tỷ như Đường Tàng Tuệ Quang Đế, cả đời không lâm triều bao giờ, suốt ngày chỉ ham mê điêu khắc rồi tin tưởng vào bói toán ngu xuẩn. Có đại thần lén lún khắc một gốc hoa sen trắng ngay trên tường cung đình, dâng sớ nói rằng đó là điểm lành trời giáng. Thật không ngờ hắn ta cũng tin tưởng, sau đấy còn nghe lời đại thần đó trừng trị những quan viên can gián. Tỷ như tên hoàng đế cuối cùng của nước Nam Ma, một dạng người ngu xuẩn mà ham công vô cùng, không lo tránh sự. Thường ngày chỉ tự ra phong tướng cho con cháu mình, cổ vũ quân đội đi xâm lăng. Kết quả thảm bại ở Vân Tần, nhưng sau khi về nước, trong tình huống binh lực không chiếm ưu thế quá lớn, lại tự mình lĩnh quân đi thảo phạt nghịch tặc, cuối cùng chết trong binh biến. Nhưng Trần Triệu Cát không thể ngờ rằng tên hoàng đế mới nhiều năm trước còn là thánh minh chi quân trong mắt mình, nhưng bây giờ đã giống như vậy rồi. Hắn đúng là điên, hiện giờ, trong lòng của lão, câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại, tựa như đang trêu cợt chính lão. Ta muốn biết lựa chọn của ngươi. Hồ Trầm Phù xoay đầu nhìn hắn, trầm tĩnh nói, ngươi hẳn biết rằng trong tình huống này, ngoại trừ hắn ra, ta và ngươi chính là hai người có thế lực mạnh nhất ở thành Trung Châu, là người có thể thay đổi thế cục. Hoàng đế biết suy nghĩ hiện giờ của Hồ Trầm Phù, nhưng hắn ta không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh và lãnh đạm nhìn Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát. Trần Triệu Cát trông già hơn rất nhiều. Đời này, ta sẽ không nợ trưởng tôn thị, ta sẽ quy lão. Lão trầm mặc hồi lâu, lên tiếng một cách khó khăn. Ta khinh. Hồ Trầm Phù chửi thề một tiếng, phun một bãi nước bọt về phía Trần Triệu Cát. Trần Triệu Cát tất nhiên có thể dễ dàng tránh bãi nước bọt này, nhưng bởi vì tâm thần đang kích động, nên lão ta lại không có chút phản ứng nào. Bãi nước bọt này rơi xuống vạt áo của lão ta. Lão ta cũng không tức giận mà có hành động quá khích đối với Hồ Trầm Phù, chỉ thử người ngồi xuống chiếc ghế lớn màu đen, mặt mày xám như tro. Hoàng đế không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Có những lúc nếu như không tự mình đối mặt với một lựa chọn khó khăn, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình lựa chọn như thế nào. Nhưng lúc này Trần Gia đã thực hiện lựa chọn hắn ta mong muốn nhất. Có vài người cảm thấy nên ngọc đá cùng vỡ, có vài người cảm thấy rằng không thể rời đi, không bằng lựa chọn tuổi già sống an tĩnh. Hắn đương nhiên biết mặc dù là nguyên lão, nhưng suy nghĩ của từng lão già này lại không giống nhau. Hiện giờ Trần Gia nếu đã lựa chọn như vậy, Hồ Trầm Phù cũng phải đành tiếp nhận điều kiện của hắn. Bởi vì Hồ Trầm Phù vốn là đại tướng, đương nhiên hiểu rằng nếu như không có Trần Gia ủng hộ, việc Hồ Gia phản kích hay không cũng không thể quyết định được đại thế. Một người giống như Hồ Trầm Phù, tất nhiên sẽ suy nghĩ đến việc phải làm sau đại loạn này, tranh đấu với những người này. Quả nhiên có nhiều hứng thú hơn đối với mấy quan viên suốt ngày chỉ biết dâng sớ tấu chương kia. Hoàng đế nhẹ nhàng bước đi trong hoàng cung giữa ngày hè nóng bức, mỉm cười tự nói, nhưng trong lòng hắn lại không có chút vui mừng. Bởi vì sau khi Vân Phi chết đi, tâm của hắn đã trống rỗng, không còn những vui buồn của người bình thường nữa, thay vào đó là sự hoài nghi, dã tâm và dục vọng không ngừng bành trướng. Một tướng lãnh mặc giáp bạc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khi còn cách hắn 50 bước, tướng lãnh này vội quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Văn thủ phụ lệnh thần tới gặp thánh thượng, cấp sự trung luật chính ty Diệp Tử Thấm dẫn theo hơn 20 quan viên các ty ngăn trở quân đội, yêu cầu diện thánh." "Giết!" Hoàng đế lạnh lùng cười, trong lúc này, càng quyết liệt sẽ càng ít người chết hơn. Truyền khẩu dụ của trẫm: bất kể ai ngăn trở Trung Châu vệ thi hành quân vụ, kẻ đó đang muốn giúp Trung gia nghịch phản, giết chết tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, đốt cung, giết thần. Nhìn núi sau khi Vân Phi tự sát chết đi, tất cả mọi người trong cung Uẩn Phương, từ thị nữ, nội thị, thậm chí cả những thái y đã từng tiến vào cung Uẩn Phương đều được tuyên triệu vào cung Uẩn Phương, toàn bộ bị giết chết. Tiếp theo, cung Uẩn Phương lập tức được niêm phong, nhưng thi thể của những người đó đều được đặt trong cung Uẩn Phương, không được xử lý. Hoàng đế không ban thánh chỉ, không có ai dám động vào những thi thể đó, mặc dù họ biết rằng giữa khí trời nắng nóng như vậy, không quá một hai ngày sau, mùi hôi thối tất nhiên sẽ phát tán nhanh ra ngoài. Khi tên tướng lãnh Trung Châu vệ mặc giáp bạc tuân lệnh Văn Huyền Xu tới xin thánh chỉ, Hoàng đế Vân Tần thật không ngờ lại cười một tiếng, lạnh lùng nói ba chữ. Tên tướng lãnh Trung Châu vệ mặc giáp bạc run rẩy, nhất thời không hiểu ba chữ trưởng tôn cầm sắt nói có nghĩa gì. Phái người đem đốt cả cung Uẩn Phương. Hoàng đế Vân Tần không nhìn hắn, bình thản đi qua người, sau đấy sáng giọng nói thêm vài chữ. Hơn 20 quan văn tụ tập ở đầu đường, hoặc đứng, hoặc ngồi trên chiếu, ngăn cản một hàng quân lính Trung Châu vệ mặc giáp sáng bóng đang đi tới phía trước. Lữ Diệt Địch dùng tay vuốt lên bề mặt kim loại của một chiếc nổ cơ trên vọng lâu cao, sau đấy khẽ nhìn xuống bộ giáp mình đang mặc. Từ trên vọng lâu hắn ta đang đứng nhìn xuống bên dưới, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của những quan văn đang đứng đầu đường thành Trung Châu, nhưng vì những bộ giáp bạc của các Trung Châu vệ quá chói mắt, lại phản chiếu ánh sáng rõ ràng, nên hắn ta có thể đoán được hàng Trung Châu vệ đó đang bị ngăn cản. Hắn ta là tướng quân phòng vệ thành Trung Châu, hiện đang mặc một bộ giáp bạc. Bên cạnh của hắn còn có một tướng lãnh râu quay nón, tướng mạo đường hoàng, chính là phó tướng Quan Dũng. Cách đối nhân xử thế của quan văn và quan võ đúng là hoàn toàn khác nhau. Ngay từ lúc Tân Khoa Ngự Đô được thiết lập, danh thần Vân Tần Khương Thủy qua đời, một trong những tướng lãnh phòng vệ thành Trung Châu là Lữ Diệt Địch và phó tướng của mình Quan Dũng đã từng ngồi trên một vọng lâu ở Bắc thành Trung Châu nói chuyện. Khi đấy, Lữ Diệt Địch đã cảm thấy các quan văn trong triều rất ngu xuẩn, không biết nói lý lẽ, suốt ngày chỉ làm những chuyện vô nghĩa. Vào lúc này, nhìn nơi hỗn loạn đó, mặc dù Lữ Diệt Địch vẫn muốn chửi mắng những người đó ngu xuẩn vô cùng, mắng các quan viên đó có đầu mà không biết nghĩ, nhưng trong lòng lại không dám cười nhạo hay châm chọc bọn họ. Bởi vì đến mỗi thời khắc quan trọng, ở trong triều đình, những quan văn này lại là người đầu tiên đứng ra. Cho dù biết mình sẽ chết, biết việc mình làm sẽ vô dụng, nhưng họ vẫn làm. Đại nhân, đã chuẩn bị xong. Quan Dũng vốn là người nóng nảy, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn đợi. Nhìn thoáng qua nơi hỗn loạn đó, cùng với nhiều nơi khác ở thành Trung Châu cũng đang ánh lên nhìn ánh sáng kim loại sáng bóng. Hắn thấp giọng bẩm báo. Được, chúng ta đi xuống. Lữ Diệt Địch hít sâu một hơi, nghiêm mặt lại, nhưng giọng nói lại có vẻ đột nhiên và run rẩy. Ở dưới vọng lâu hiện nay có khoảng 600 Trung Châu vệ mặc giáp đợi sẵn. Trung Châu vệ là quân lính được tuyển lựa nghiêm khắc và kỹ càng, cho nên trong những quân sĩ này, không có ai không có thân hình cao lớn, cường tràn, khuôn mặt kiên nghị. Bọn họ chỉ biết hôm nay trong thành Trung Châu có chuyện lớn xảy ra, nhưng còn không biết rõ rốt cuộc đó là chuyện gì, không biết cấp trên sẽ bắt họ phải thực hiện nhiệm vụ nào. Dưới sự hướng dẫn của chủ tướng Lữ Diệt Địch và phó tướng Quan Dũng từ trên vọng lâu đi xuống, các Trung Châu vệ này nhanh chóng tiến vào tường thành Trung Châu ở phía Bắc. Thành Trung Châu khổng lồ tổng cộng có 3 tường thành hoàn chỉnh. Một góc tường thành có tên Trung Châu, một góc thành tường lâu đời nhất được xây dựng trước khi thành Trung Châu được mở rộng to lớn như bây giờ. Còn bức tường thành còn lại chính là tường thành Hoàng Cung. Ở góc tường thành lâu đời nhất, có một vài tòa vọng lâu và một bãi đất trống rộng. Hiện nay là nơi đóng quân của Trung Châu vệ. Hiện giờ trong doanh trại quân đội ở tường thành phía Bắc có hơn 1.300 quân sĩ không mặc áo giáp. Nhóm quân sĩ này nhận được quân lệnh sau khi ăn no xong, phải lập tức mặc giáp làm nhiệm vụ. Nhưng thật không ngờ vừa ăn xong, 1.300 quân sĩ này lại bắt đầu buồn ngủ, người không còn chút sức nào. Khi có nhiều người phát hiện không ổn, bắt đầu tức giận, thét lên chói tai, lao ra khỏi nơi đóng quân, giành lấy binh khí chiến đấu với hơn 200 Trung Châu vệ đã dàn trận sẵn ở bên ngoài. Lữ Diệt Địch và Quan Dũng đã dẫn đội quân của mình tới nơi đóng quân, giết chết đám phản loạn không mặc giáp. Thấy ánh mắt của Lữ Diệt Địch phức tạp, Quan Dũng cắn răng, muốn thay Lữ Diệt Địch lên tiếng, nhưng Lữ Diệt Địch lại dùng sức nắm tay, tiến về phía trước, hạ quân lệnh.